Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 22, thói quen người nào đó tồn tại sẽ không là chuyện tốt. Hợp với một tuần cùng Quân Nghiên ở chung, làm cho hắn trong ngày thường cuộc sống trở nên muôn màu muôn vẻ. Bỗng nhiên thiếu nàng, thật đúng là cảm thấy là lạ, nói không nên lời kỳ quái. Ngươi nếu dám chuyển trường, ta liền kêu tên côn đồ đánh gãy chân của ngươi, Tần Mặc Nhiên phóng ngoan nói. Quân Nghiên liền kỳ quái, ngươi muốn đánh đoạn cũng là đánh gãy tiêu thần chân a. Theo ta có quan hệ gì? Tốt lắm, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi chúng ta đi ôn tập công khóa, ngươi không cảm thấy thiên cao thấp hồng vũ sao? Quân Nghiên nói, tốt lắm, không nói đùa ngươi. Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng nhau khảo đại học gờ sao? Quân Nghiên, đại ca, là ta muốn khảo đại học gờ. Không phải là ngươi, Tần Mặc Nhiên phản bác nói. Đại học gờ có mỹ nữ, một ngày xem một cái. Không giống nhau, Quân Nghiên trên mặt lộ ra nhiên thần sắc huynh đệ đều hảo kia khẩu. Ta hiểu được ngươi biết cái gì? Tần Mặc Nhiên nhịn không được bạo thô khẩu. Bất quá ngại cho người chung quanh nhiều, không có nói ra miệng, một đôi mắt trừng lớn xem, dọa người thật, Quân Nghiên là cái nét phác thảo nhân, giờ phút này nàng rốt cục khôi phục thèm ăn, hóa bi phẫn vì động lực, nhanh chóng xử lý cơm trưa, ăn tròn vo đã bị Tần Mặc Nhiên kéo qua đi học bổ túc toán học, dám ở của nàng trong túi sách nhồi vào tất khảo đề. Thật sự nếu không được, cho ta biết một tiếng. Ta sẽ tắc tờ giấy nhỏ cho ngươi, đại ca, trói lọi tắc tệ là không đúng, sẽ bị trảo, Quân Nghiên còn muốn nói gì? Tần Mặc Nhiên nói, yên tâm, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người trảo quá, ngươi nếu không tin lời nói, ta còn có này, Tần Mặc Nhiên theo trong túi sách xuất ra một cái mini lam nha tai nghe. Giao cho Quân Nghiên, đem điều này tắc trong lỗ tai, lấy tóc che một chút. Cam đoan ngươi kiểm tra thuận lợi thông qua tốt lắm. Đại ca, ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện. Nếu lão sư đem ta bắt lại, chúng ta hai cái một cái đều là không xong hảo. Tần Mặc Nhiên tăng một chút. Đứng dậy, hai tay bắt được Quân Nghiên bả vai. Lay động hai hạ, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Trừ bỏ biện pháp này, ngươi nói còn có biện pháp nào có thể cho ngươi vào nhập toàn ban tiền 30? Phải biết rằng chúng ta lớp có 45 cá nhân. Ngươi nguyên lai là đếm ngược thứ nhất, muốn chiến thắng phía trước 14 cái mới có thể đến 30A. Quân Nghiên bị hoảng đau đầu, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không tác tệ, đi. Vì thiện ngươi, Tần Mặc Nhiên khí tạc, cầm lấy sách vở, quay đầu bước đi, đợi chút Tần Mặc Nhiên dắt chân bó bước, khóe môi hơi hơi gợi lên, thế nào, nghĩ thông suốt, không phải là. Thỉnh đem ngươi quay đeo cặp sách đi, Tần Mặc Nhiên sắc mặt lập tức biến hắc. Cầm lấy túi sách, thở phì phì tiêu sái. 0058, đinh, nam phụ hảo cảm độ bay lên 10. Trước mắt 45, là hệ thống xuất hiện bắc sao. Vẫn là nam phụ đầu óc tử cơ. Này không khoa học, Quân Nghiên hừ ca, cười nói. Không có gì so hảo cảm độ càng khiến người ta kích động. 0058. Cố lên đi, nỗ lực đưa hắn đẩy ngã, ăn thịt, Quân Nghiên, không cần ngươi nói, ta cũng hội xuống tay, Tần Mặc Nhiên không hiểu đánh cái dùng mình, hắn có phải không phải bị người theo dõi. Buổi chiều kiểm tra khoa là toán học cùng hóa học, tiếp đến bài thi sau, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, còn là bộ dáng hồi trước, này đó đề mục đều không làm khó được nàng. Cơ hồ tính nhẩm có thể đem sở hữu đề mục giải quyết. Bất quá vì không tiến bộ rõ ràng như vậy, cuối cùng một tờ 30 phân, nàng lựa chọn trống rỗng. Phía trước cố ý sai lầm rồi vài đạo, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, có thể khảo nhập tiền 30. Vì bảo hiểm khởi kiến, hóa học nàng cầm 80 phân, bản thân tính chính là thuận tiện, đều không cần lão sư phê cuốn nhiều bớt lo a. Nguyệt khảo 3 ngày. Hoàn thành sở hữu giải bài thi sau, Quân Nghiên hưng chí vội vàng về nhà. Về nhà chuyện thứ nhất tình chính là thân trên trọng xứng. Tốt lắm, hiện tại 180, ngạnh sinh sinh quăng 10 cân thịt. Hết chương.